nhưng lại như tiếng sấm mạnh mẽ vang lên trong đại não của Tiêu Viêm, mà đạo thân ảnh kia lại càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hình ảnh cuối cùng của một thời đấu thánh dần dần biến mất mà không để lại bất cứ dấu tích gì. Tiểu Viêm lặng lẽ cúi đầu, cứ để mặc cho vòng xoáy đen nhánh kia đánh đến, đem thân thể hắn xé rách. Trong phòng, đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm chợt mở ra, hắn thở một hơi dài thì thào nói: "Tạo hóa thánh giả." Thanh âm thì thào nhỏ dần. Một lát sau, Tiêu Viêm cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại. Dường như ngay lập tức, hắn nhìn về phía bàn tay phải của mình, mơ hồ thấy được nơi đó bao phủ một tầng hào quang màu ám kim, giống như kim loại vậy. Để tâm hồn chìm vào trong thể nội, sau đó cử động tay phải, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện bàn tay của mình đã được khai thác một số kinh mạch cực nhỏ và rất bí ẩn. Những kinh mạch này nối tiếp giống như một vòng tuần hoàn kỳ dị, trông vô cùng thần kỳ. Nhìn vào những kinh mạch này rồi suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm phát hiện ra trong lộ tuyến vận hành kinh mạch thì những kinh mạch này nằm đúng vị trí mấu chốt nhất. Nói cách khác, nếu như không có những kinh mạch này dẫn đường mà cứ cố gắng thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, sẽ chỉ khiến cho năng lượng khổng lồ tụ tập trong lòng bàn tay nhưng lại không có cách nào giải phóng ra được. Điều này giống như một quả bóng được bơm căng hết cỡ, sớm muộn gì cũng nổ cái bùm. Đến lúc đó, sợ rằng cả tay lẫn người thi triển đều nát như tương. Thì ra, bởi vì nguyên cớ đó nên chỉ khi bàn tay trải qua sự rèn luyện của Kim Linh Tiên mới có thể thi triển được. Tiêu Viêm thầm than, trong lòng không khỏi giật mình. Không hổ là một cường giả đấu thánh, vậy mà có thể sáng tạo ra phương pháp kỳ dị bậc này. Kinh mạch trong cơ thể phải lên tới vạn ngàn vạn cái, tính cả một vài kinh mạch bí ẩn nữa thì con số này không thể đếm nổi. Có thể từ trong đó tìm ra được những kinh mạch hữu dụng để khai thác, việc này đâu phải là chuyện đùa. Không biết liệu ta có thể thi triển được đại thiên tạo hóa trưởng không nữa. Trong mắt Tiêu Viêm như đang có một ngọn lửa thiêu đốt. Trước đây hắn đã được tận mắt chứng kiến uy lực của một trưởng này trong di tích viễn cổ. Lúc đó có không ít cường giả nhưng cũng đều bị mất mạng bởi trưởng này. Thậm chí nếu không phải bọn họ trốn nhanh thì sợ rằng kết quả cũng khó liệu. Ngay từ ngày đó, Tiêu Viêm đã thèm rỏ dãi đối với đại thiên tạo hóa trưởng này rồi. Đến nay, khi công pháp tu luyện đã tới tay thì làm sao hắn có thể bình tĩnh được cơ chứ? Xoa xoa đôi tay, Tiêu Viêm nhảy ra từ trên giường xuống, đứng thẳng trong phòng, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi vận chuyển đấu khí theo lộ tuyến kinh mạch ghi nhớ trong đại não. Mới bắt đầu, đấu khí vận chuyển vẫn còn chậm rãi, hơn nữa lộ tuyến cũng khá rườm rà. Trong lúc vận chuyển có vài sai lầm, nhưng do Tiêu Viêm phản ứng nhanh, ngay khi phát hiện liền để đấu khí tán đi ngay lập tức, nên tuy thất bại cũng không tạo nên tổn thương gì. Tuy nhiên, sau vài lần thất bại, Tiêu Viêm cũng dần thành thạo, chỉ khoảng 1 giờ sau, rút cục cũng thành công, hoàn thành một lần tuần hoàn kinh mạch. Vào khoảnh khắc hoàn thành vận chuyển, cánh tay Tiêu Viêm run mạnh, trong lòng bàn tay phải sắc lên một màu ánh kim. Bất chợt, hắn khiếp sợ phát hiện ra đấu khí trong cơ thể bị rút đi như thủy triều, mà nơi đấu khí dồn đến chính là lòng bàn tay phải của hắn. Đấu khí tiêu hao thật kinh khủng. Với tốc độ tiêu hao này, kể cả thực lực như Tiêu Viêm cũng phải biến sắc. Thiên giai đấu kỹ này đúng là một ông vua ăn không biết no. Tùy theo trong lòng bàn tay Tiêu Viêm hội tụ càng nhiều đấu khí, quang mang màu ánh kim cũng càng lúc càng mạnh. Sau một lúc lâu, khi nó đạt tới đỉnh điểm, một giọt hắc mang lạnh lẽ xuất hiện ở trung tâm vòng ánh sáng. Hắc mang hiện lên, lập tức bùng phát một lực hút kinh khủng. Trong nháy mắt, quang mang màu ám kim xung quanh bị cắn nuốt hết, mà hắc mang cũng từ từ mở rộng ra. Năng lượng thật đáng sợ. Phải trực tiếp thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, Tiêu Viêm mới có thể hoàn toàn hiểu được sự khủng bố trong đó. Hắn chợt biến sắc, bởi nơi này chính là Tinh Vẫn Các, mà xung quanh vòng của hắn còn có các trưởng lão Tinh Vẫn Các cùng đệ tử. Nếu trưởng này được đánh ra thật, chỉ sợ trong bán kính 100 mét xung quanh không còn một ai có thể sống sót. Nhận thấy điều này,